Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524. Thương tổn miễn dịch, cầu hoa tươi. Lại là vài tiếng lôi minh vang lên. Bầu trời ở giữa, cái kia thượng cổ lôi điểu bỗng nhiên hóa thành một tia điện. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở cửu diệp quả phía trước. Cố Lưu Vân lúc này đang lấy dị tộc thần thông, hóa thành một khối đá lớn có ở đây không xa xa. Cẩn thận quan sát cái kia lôi điểu, hắn phát hiện cái này lôi điểu hình thể cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng sở tản ra khí chàng cũng là không kém. Rất hiển nhiên, nó đã bước vào thiên kiếp cảnh giới. Chỉ là nó quanh thân khí tức còn có chút không ổn định. Xem bộ dáng là mới đột phá không lâu. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy nói như vậy, hắn vẫn có một ít phần thắng. Thấy kia lôi điểu cũng không có khám phá chính mình biến hình thuật. Cố Lưu Vân trong lòng hơi chút buông lỏng một ít. Thiên Loan trước đây đem thượng cổ lôi điểu tương quan công việc đều đã đối với hắn nói qua. Hắn biết cái kia thượng cổ lôi điểu mặc dù không lấy nhân tộc làm thức ăn, nhưng cực kỳ cừu thị nhân tộc. Một ngày phát hiện, vô luận ở loại tình huống nào, tất nhiên trước đem nhân tộc tu giả đưa vào chỗ chết. Lúc này nó cũng không có phát động công kích, đã đủ chứng minh Cố Lưu Vân còn chưa bại lộ. Nói như vậy hắn còn có đánh lén cơ hội. Chốc lát sau, cái kia lôi điểu dường như đã quan sát hoàn tất, phát hiện không có nguy hiểm gì. Thế là nó đưa ra thật dài mỏ chim, một ngụm liền đem cái kia thiêu đốt hỏa diễm 12 trái cây ngậm vào trong miệng. Nhưng vào lúc này, Cố Lưu Vân trực tiếp phát động đánh bất ngờ, hướng phía cái kia thượng cổ lôi điểu hư điểm một chỉ. Năm đạo kim sắc linh kiếm trong nháy mắt bay ra, cũng trong lúc đó đánh về phía cái kia lôi điểu thân thể. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm tiếng nổ truyền đến, lôi điểu bị đánh vừa vặn. Cố Lưu Vân mỉm cười. Hung thú đang ăn uống thời gian, thường thường là tính cảnh giác thấp nhất thời điểm. Chính mình chắc là một kích thành công. Nhưng mà theo bụi tán đi, Cố Lưu Vân nụ cười liền dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện cái kia lôi điểu ở thừa nhận rồi thái bàn sậu thiên kiếm công kích phía sau, hóa ra là bình yên vô sự đợi tại chỗ. Nó thậm chí vừa đem cửu diệp quả nuốt vào trong bụng, một bên nghiêng đầu qua chỗ khác, hời hợt liếc mắt nhìn hắn. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc. Điều này sao có thể? Hắn một kích này mặc dù không phải mạnh nhất thần thông, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Cái này thượng cổ lôi điểu bất quá giống như là thiên kiếp cảnh sơ kỳ tu giả. Ở không phòng bị chút nào dưới tình huống thừa nhận một kích này, chí ít cũng nên bị chút tổn thương a. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Một kích này chẳng những không có đắc thủ, còn đem chính mình bại lộ. Cái kia thượng cổ lôi điểu lúc này phát hiện Cố Lưu Vân dĩ nhiên là nhân tộc tu giả, nhất thời biến đến cực kỳ phẫn nộ. Lôi minh vang lên, điện quang xẹt qua, cái kia thượng cổ lôi điểu trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Thật dài mỏ chim, thẳng tắp đâm về phía ngực của hắn. Cố Lưu Vân không nghĩ tới thượng cổ lôi điểu tốc độ nhanh như vậy. Không thể làm gì khác hơn là vận dụng bắt đầu viễn cổ kiếm tu thân pháp hư huyễn kiếm. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra rồi một kích này. Thượng cổ lôi điểu một kích thất bại sau đó, Cố Lưu Vân trực tiếp triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí xích tâm, thi triển ra thời gian chi kiếm, trực tiếp khởi xướng phản kích. Nhưng mà cái kia thượng cổ lôi điểu dường như đã nhận ra nguy hiểm, rốt cuộc lại là hóa thành một tia điện, bay thẳng hướng trên cao, tránh thoát Cố Lưu Vân trường kiếm. Lưu Vân rơi vào đường cùng, cũng vận chuyển lên thân pháp, tay cầm trường kiếm truy kích mà đi. Nhưng là phía sau hai kiếm, hắn vẫn là liền thượng cổ lôi điểu một căn lông vũ đều không đụng tới. Nhìn lấy chung quanh người không ngừng xoay quanh, giống như trêu chọc chính mình thượng cổ lôi điểu, Cố Lưu Vân cảm thấy có chút đau đầu. Cái này thượng cổ lôi điểu tốc độ thực sự là mau thần kỳ. Hắn cho dù ở lôi hệ thân pháp gia trì phía dưới đều đuổi không kịp thân ảnh của nó. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân thật có thể thừa dịp thượng cổ lôi điểu công kích mình sát na. Len lén đem một vệt hồ quang điện đánh vào đến trong cơ thể của nó. Nếu khác công kích đều sẽ bị tránh thoát. Vậy cũng chỉ có thể dùng ám chiêu. Sau đó Cố Lưu Vân cùng thượng cổ lôi điểu truy đuổi mấy hiệp phía sau. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Một giây kế tiếp, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Thượng cổ lôi điểu bị tạc toàn thân lông vũ bay loạn. Cố Lưu Vân thấy thế cười hắc hắc. Thầm nghĩ cuối cùng là có hiệu quả. Bất quá cái này thượng cổ lôi điểu dù sao cũng là thiên kiếp cảnh. Lần này đối với nó tạo thành thương tổn cũng không tính nghiêm trọng. Với treo Cố Lưu Vân thừa dịp nó nằm ở ẩn lôi kèm theo co quắp nham trạng thái. Trực tiếp triệu hoán ra U Huyền Nghịch Hòa. Mở đại chiêu. Thần thông thiên hỏa lưu tinh. Theo thanh âm của hắn hạ xuống. Trên bầu trời nhất thời xuất hiện một mảnh hỏa vân. Thượng cổ lôi điểu dưới thân cũng nổi lên thần bí trận pháp. Sau một khắc, ba viên cự đại hỏa diễm vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm. Lại là ba tiếng nổ. Cái này ba khối hỏa diễm vẫn thạch kết kết thật thật đập trúng thượng cổ lôi điểu. Nhưng một kích này sau khi chấm dứt, Cố Lưu Vân lại treo hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Bởi vì cái kia thượng cổ lôi điểu lại vẫn là sinh long hoạt hổ bộ dạng. Dường như cái này ba viên vẫn thạch cùng hòn đá nhỏ giống nhau. Cố Lưu Vân có chút ngạc nhiên. Không minh bạch đây là tình huống gì. Thiên hỏa lưu tinh có thể nói là hắn uy lực mạnh nhất thần thông một trong. Dĩ nhiên không đợi đối với thượng cổ lôi điểu tạo thành bất kỳ thương tổn. Cái này thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ mình đại chiêu cũng không bằng ẩn lôi đánh lén hữu hiệu rồi hả? Chờ, các loại, lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên có một cái suy đoán. Chẳng lẽ cái này thượng cổ lôi điểu có cơ duyên gì? Đem thể chất của mình biến thành chỉ có lôi hệ công kích mới có thể có hiệu lực. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, dường như cũng không có cái gì còn lại giải thích hợp lý. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có thể tiếp tục sử dụng lôi hệ công pháp thử một chút. Mà cái kia thượng cổ lôi điểu lại bị Cố Lưu Vân một kích. Mặc dù không có thu được thương tổn, nhưng là lại biến đến càng thêm phẫn nộ. Chỉ thấy nó mở ra mỏ chim. Trên bầu trời nhất thời lôi âm cuồn cuộn. Ngay sau đó chính là trời u ám. Cường đại sóng linh lực xuất hiện. Lục đạo cự đại thiểm điện hiện lên. Bay thẳng đến Cố Lưu Vân đánh rớt. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân khẽ quát một tiếng. Sử dụng pháp tắc chi lực. Thời gian tĩnh chỉ. Nói ra miệng, Cố Lưu Vân ánh mắt đạt đến chỗ. Phảng phất bị định rồi cách một dạng. Liền to lớn kia thiểm điện cũng không nhúc nhích treo ở không trung. Thời gian tĩnh chỉ. 280 không chỉ có thể làm cho tu giả tạm thời nằm ở bất động trong trạng thái. Liền công kích cũng đồng dạng có thể cầm cố lại, bởi vì nó nhằm vào chính là thời gian, mà không phải đơn độc cá thể, vô luận bất luận cái gì, cũng không thể thoát khỏi thời gian lực lượng. Đương nhiên, Cố Lưu Vân thực lực trước mắt hữu hạn, nắm giữ thời gian chi lực không đủ, cho nên đối với một ít vô cùng cường đại tồn tại, không cách nào tiến hành hữu hiệu hạn chế, nhưng này thượng cổ lôi điểu chỉ bất quá sơ nhập thiên kiếp cảnh. Tuy là có thể miễn dịch còn lại thần thông thương tổn, nhưng là lại không thể miễn dịch thời gian pháp tắc hiệu quả. Thấy chung quanh toàn bộ bị thời gian đông lại, Cố Lưu Vân biết mình nhất định phải đúng lúc trọng thương cái này thượng cổ lôi điểu. Không phải vậy lấy tốc độ của nó cùng miễn dịch còn lại thuộc tính tổn thương đặc tính. Thời gian dài hắn chắc chắn thất bại. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút. Nếu nói như vậy, cũng chỉ có thể sử dụng cái kia đại chiêu. Tiếp lấy hắn tâm niệm vừa động, kích phát nhị giai lôi thần chi ấn. Sau đó một người mặc chiến giáp, lạc sinh song xí, diện mục dữ tợn lôi thần chi linh liền xuất hiện ở trên không trung. Cùng quá khứ bất đồng chính là, lần này lôi thần chi linh hư ảnh, so với trước đây ngưng luyện rất nhiều. Hiển nhiên là lên cấp hiệu quả. Thần phạt, rơi. Theo Cố Lưu Vân thoại âm rơi xuống, chỉ thấy lôi thần chi linh hư ảnh vươn một ngón tay, hướng phía bầu trời một chỉ. Sau một khắc, một đạo cự đại kim sắc lôi đình xuất hiện,